Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340. Thằng Hề tái hiện. Danny, ngươi cà phê. Được rồi, cảm ơn. Làn da của ngươi biến được rồi. Alice, cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng. Một cái ăn mặc xanh đen sắc áo sơ mi. Xem ra chỉ có 24-25 tuổi thanh niên vừa đi vào. Tiếp nhận tóc vàng thiếu phụ đưa tới cà phê. Nhẹ nhàng trêu chọc một tiếng. Để tốt túi công văn. Đi tới vị trí của mình ngồi xong. Người quen biết hắn đều biết. Danny Sự Tích. Đã từng xú danh chiêu máy tính phần tử tội phạm một trong. Danny Moran. Từng tham dự một loạt từ chối phục vụ công kích. Dẫn đến hơn 1.000 cái internet trang web đóng. Còn chế tác công kích nước Mỹ không quân và nước Mỹ lục quân hệ máy tính thống chưa trao quyền. Phỏng vấn, hắn lúc đó chỉ có 17 tuổi. Bị tóm sau, hắn bị cáo nói 7 hạng cùng phi pháp hacker có quan hệ cấp A trọng tội. Cuối cùng bị cơ quan tình báo trung ương hợp nhất, trở thành cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn thuê viên một trong. Hiện tại phụ trách cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn. Cùng với chấp hành mạng lưới xâm lấn nhiệm vụ, ở cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng. Danny máy tính kỹ thuật đại thần cấp một trong những nhân vật. Đã từng nhiều lần phụ trách đối ngoại mạng lưới công kích cùng nghe lén nhiệm vụ. Hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ. Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới firewall cũng ở Danny trong tay. Tăng lên một đẳng cấp. Danny cầm lấy cà phê uống một hớp. Nhàn nhã địa điểm máy tính trò chơi nhỏ. Alice, ngày hôm nay cà phê đường thả ít đi. Nhất định là tối hôm qua ngươi nam nhân không thỏa mãn ngươi. Vì lẽ đó ngươi cũng không thỏa mãn ta. Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng cười khẽ. Bị trêu chọc tóc vàng thiếu phụ cũng cười mắng một tiếng. Là ngươi khẩu vị biến nặng. Ta không có cách nào thỏa mãn. Ta chỉ là cường độ thấp buộc chặt. Rồi ra khẩu vị không tính nặng ai. Danny cười hì hì. Ngày hôm nay có cái gì khó điểm nhiệm vụ sao? Xâm lấn hành quân kiến công ty mạng lưới. Ngươi có thể làm được. Ta thỏa mãn ngươi không nặng khẩu vị. Buộc chặt roi ra đều được. Bên cạnh dâu quay nón hán tử đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Bên trong phòng làm việc lần thứ hai bùng nổ ra tiếng cười. Nhiệm vụ có chút khó. Vô phúc tiêu thụ A, đích đích đích. Đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở, nhường bên trong phòng làm việc hết thảy người dừng lẫn nhau trêu chọc. Đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính. Lại tới một cái không muốn sống. Danny chậm rãi thả xuống cà phê, đưa ngón tay đặt ở trên bàn gõ. Bắt đầu tổ chức phòng ngự. Lại này mạng lưới công kích, bọn họ đã tập mãi thành quen. Lại như hắn lúc trước tuổi trẻ ngông cuồng năm tháng như thế. Muốn xâm lấn nước Mỹ không quân máy tính mạng lưới. Chứng đạo thành danh, hiện tại cơ quan tình báo trung ương, chính là hacker chứng đạo thành thần nơi. Chỉ cần thành công xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ máy tính thống. Chắc chắn ở hacker lĩnh vực bên trong một trận chiến thành danh. Chỉ là không mấy cái có thể muốn hắn như vậy. Thành công xâm lấn, không cách nào chứng đạo. Kết quả cuối cùng tự nhiên chính là lao ngục tai ương. Toàn bộ mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc. Hết thảy mọi người nín hơi nhìn chăm chú. Chỉ có ngón tay gõ bàn phím âm thanh. Cách mạng lưới song phương. Giờ khắc này đang tiến hành một hồi không hề có một tiếng động chiến tranh. Trong tay bọn họ bàn phím. Chính là vũ khí. Số hiệu chính là chiêu thức. Theo thời gian tiến hành chuyển rời. Danny sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Sự công kích của đối phương cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn không thể không toàn lực ứng phó. Cẩn thận một chút, lần này rất khả năng là một cái hacker tổ chức. Danny nhắc nhở nói rằng, đối phương liền thường dùng thủ đoạn đều dùng tới. Đây là trắng trợn công kích, tựa hồ không sợ bại lộ vị trí của bọn họ. Tìm tới đối phương IP, ở San Francisco, nước Pháp Paris, Hoa Hạ Cảng Khu, đảo quốc Đông Kinh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo lời của mọi người vang lên. Ở văn phòng phía trên màn ảnh khổng lồ bên trong. Từng cái điểm đỏ vị trí hiển hiện ra. Tìm tới đối phương IP sau. bọn họ cũng không có cao hứng. Trái lại sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Màn hình tinh thể lên điểm đỏ đã vượt qua 100 cái. Còn đang không ngừng tăng cường. Không nghi ngờ chút nào. Trong này rất nhiều đều là giả. Các ngươi ngăn cản công kích. Ta đến nghịch hướng phá giải lần theo. Được rồi. Một tên không công gầy gò thanh niên đáp ứng. Một tiếng. Dùng chân vừa đạp. Hoa hướng về khác một máy vi tính. Tránh ra vị trí cho Danny. Danny dùng chân vừa đạp. Hoa hướng về thanh niên tránh ra vị trí. Ngón tay ở trên bàn gõ điên cuồng gõ. Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc. Tràn ngập hơi thở sát phạt. Phảng phất chiến trường chân chính. Lina bước nhanh tiến vào mạng lưới an toàn văn phòng. Nhìn thấy chính đang điên cuồng ứng đối công kích mọi người. Chào mày. Cái khác theo tới người. Sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. Nhìn loại này không khí sốt sắng. Liền biết chắc sẽ có việc phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Có người muốn xâm lấn bên trong cục hệ máy tính thống. Đưa cho Danny cà phê tóc vàng nữ nhân. Vội vàng đi tới Lina bên người. Trên mặt có chút sốt sắng. Tình huống thế nào? Giải quyết. Lina mới vừa hỏi ra lời. Danny liền gõ một cái nút Enter mở miệng. Động tác của hắn vừa rơi xuống. Màn hình tinh thể lên điểm đỏ từng cái biến mất. Khả năng này là một cái hacker tổ chức. Rất lợi hại. Suýt chút nữa nhường bọn họ thành công xâm nhập mạng lưới bên trong. Chuẩn bị nhường hành động tổ bắt người. Những người này nắm về hợp nhất. Có lẽ có thể làm tin tức quân đội một thành viên. Danny nói rằng. Lina gật gù. Chờ đã. Điểm đỏ toàn bộ biến mất rồi. Một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang lên. Danny đám người sững sờ. Dồn dập đem sự chú ý đặt ở màn hình tinh thể lên. Phát hiện mặt trên rỗng tuếch. Tích. Ở mọi người ngây người thời khắc. Màn hình tinh thể lóe lên. Nhảy ra một tấm nửa bên trắng nửa bên đen mặt nạ. Thằng hề tổ chức. Một cái từ ngữ từ hết thảy người trong đầu nhảy ra. Nhìn thấy tấm này quen thuộc mặt nạ. Danny hoàn toàn biến sắc. Lập tức nhổ chặt đứt mạng lưới. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo thất kinh. Chỉ là đã muộn. Hắn lời vừa ra khỏi miệng. Cơ quan tình báo trung ương bên trong phòng làm việc. Hết thảy máy tính hình ảnh nhảy một cái. Toàn bộ xuất hiện một tấm 50 nửa đen mặt nạ. Chặt đứt mạng lưới. Nhanh lên một chút chặt đứt mạng lưới. Danny cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Ánh mắt đỏ chót. Sắc mặt tất cả đều là chán trường vẻ. Sớm không có vừa nãy tùy ý. Phản ứng lại mọi người. Vội vàng nhổ máy tính dây mạng. Trên mặt nạ là thần bí ánh mắt. Còn có nụ cười quái dị. Tựa hồ đang trào phúng. Toàn bộ cơ quan tình báo trung ương nhà lớn. Rơi vào tĩnh mịch bên trong. Đáng chết. Ai có thể nói cho ta. Chuyện gì thế này. Không phải nói giải quyết sao. Lina nhìn trước mắt tấm này 50 nửa đen thằng hề mặt nạ. Nổi trận lôi đình. Tấm mặt nạ này bọn họ đều không xa lạ gì. Cái này đã từng bắt cóc mấy tòa thành thị thằng hề tổ chức. Hiện tại còn ở cơ quan tình báo trung ương tội phạm truy nã danh sách bên trong. Vừa nãy công kích là đánh nghi binh. Bọn họ từ một cái lối đi khác hách vào chúng ta hệ máy tính thống. Danny trên mặt mang theo cảm. Giác bị thất bại. Lần trước thằng hề virus tàn phá. Hắn không thể ra sức. Lần này thằng hề tổ chức công kích bọn họ võng lộ. Hắn vẫn là không thể ra sức. Lập tức phá cho ta giải virus. Nhìn tổn thất cái gì? Lina mang theo bất an. Nhiều năm làm đặc công trực giác nói cho nàng. Thằng hề tổ chức tuyệt đối không phải xâm lấn đơn giản như vậy. Cục trưởng, thằng hề tổ chức phát Twitter. Một tên nam thuê viên lảo đảo nắm điện thoại di động chạy đến Lina. Trước mặt, ta tâm liền dường như khuôn mặt này. Một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối. Ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy. Cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Mới đoàn xiếc biểu diễn. Sắp khai mạc. Mới đoàn xiếc biểu diễn. Sắp khai mạc. Khai mạc. Nắm cơ quan tình báo trung ương làm khai mạc nhạc dạo sao? Vẫn là nắm cơ quan tình báo trung ương làm đoàn xiếc hầu tử. Nàng hiện tại là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng. Ở nàng nhiệm kỳ bên trong. Phát sinh loại này sỉ nhục sự tình. Đây là khiêu khích, đây là xích, lòa, lòa đánh mặt, nàng chưa bao giờ thất bại qua. Kiêu ngạo dường như, cũng không thể nào tiếp thu được loại này thất bại. Nhìn desktop máy tính lên mang theo nụ cười quỷ dị mặt nạ. Lina nổi lòng ác độc, cầm trong tay di động mạnh mẽ nện ở màn ảnh trước mắt lên. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm cho ta đến cái này chết tiệt tổ chức. Lập tức phá giải này chết tiệt virus. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.